Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 360, tôi có chồng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đầu Tô Lan Huyên cũng không đi ra ngoài, mãi đến khi có một đám khói dày đặc chui vào theo khe cửa, cô nghe thấy tiếng còi báo, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Vệ Đông vệ Tây cũng bước ra từ phòng mình. Chị dâu, khách sạn cháy rồi, trước tiên rời khỏi đây đã. Tô Lan Huyên đi theo Vệ Đông vệ Tây, rất nhiều khách cũng xông ra khỏi phòng, nhất thời người xô đẩy nhau, tiếng la hét kinh hoàng. Tràn đầy cả khách sạn, âm thanh báo cháy réo lên không ngừng khiến cho tâm tình người ta hoảng loạn. Thang máy không thể sử dụng được nữa, tất cả mọi người đều chen về phía thang bộ. Quá nhiều người, đường điện đã hỏng, không có đèn đóm, trong cầu thang chỉ có đèn chỉ dẫn, ánh sáng cũng chỉ mờ mờ. Chị dâu, đi bên này. Vệ Tây vừa dứt lời, một đám người đã xông đến, cứ thế cuốn Tô Lan Huyên đi, trong nháy mắt đã cuốn người đi mất. Chị dâu, vệ đồng hồ to, vệ Tây cũng hoảng lên, đẩy người bên cạnh ra. Chị dâu, bốn phía là tiếng ầm ĩ, Tô Lan Huyên cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng vệ đông vệ Tây gọi cô. Vệ đông, vệ Tây, tôi ở đây. Giọng nói của Tô Lan Huyên bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào kêu cứu. Tất cả mọi người điên cuồng chạy thoát mạng. Tô Lan Huyên hoàn toàn bị chen đẩy trong đám người đi xuống tầng 3, cô định trước tiên theo mọi người ra khỏi khách sạn rồi lại tụ hợp với vệ đông vệ Tây sau. Vào đúng lúc này, không biết là đèn flash ở điện thoại của ai lướt qua loáng một cái, Tô Lan Huyên liếc thấy một người quen. Layman, con trai lớn của Nika, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Trực giác nói cho Tô Lan Huyên biết cô không thể ra ngoài, Layman xuất hiện đây chắc chắn không đơn giản. Nhìn lướt qua những người đang chạy thoát mạng ra bên ngoài, Tô Lan Huyên lại đi ngược dòng người, lấy ra giấy ướt trong túi, dán giấy lên tường, khó khăn đi ngược lại. Khách sạn xảy ra hỏa hoạn, nhưng trừ đám khói dày, cô hoàn toàn không biết nơi phát cháy là chỗ nào. Tô Lan Huyên đi ngược lên, ngược lại lại không có bao nhiêu người, cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Khách sạn có tổng cộng 50 tầng, Tô Lan Huyên leo đến tầng 10, đột nhiên tay của cô bị người ta tóm lại. Đi theo tôi, người của Layman đang ở bên dưới chờ bắt cô. Giọng nói này rất quen tai, mượn ánh đèn ở ngoài cửa sổ Tô Lan Huyên thấy rõ người trước mắt này chính là nhân viên trong khách sạn Louis. Tô Lan Huyên thấy an toàn kỳ lạ thật sự đi theo cô ta. Layman đưa người đứng canh ở cửa ra chờ nửa ngày chẳng thấy cái bóng của Tô Lan Huyên, đã bốc cháy rồi, không thể nào không chạy ra chứ. Layman nhìn thấy vệ đông vệ Tây trong đám người, đây chẳng phải là hai cánh tay phải trái của Lục Đồng Quân sao. Layman nhận ra hai bọn họ nhưng chỉ không thấy Tô Lan Huyên đâu cả. Vệ đông vệ Tây cũng tìm Tô Lan Huyên trong đám người, nếu như làm lạc mất người, xảy ra chuyện thì bọn họ biết ăn nói thế nào với lão đại đây. Layman thấy vệ đông vệ Tây cũng đang tìm người, lập tức ra lệnh cho người của mình. Vào khách sạn tìm, người chắc chắn vẫn còn ở bên trong. Louis đưa Tô Lan Huyên lên đến tầng thượng, khóa cửa cầu thang lại. Tô Lan Huyên leo liên tiếp nhiều tầng như vậy, thở không ra hơi, lấy hơi rồi hỏi. Sao cô lại giúp tôi? Và sao lại biết được người Layman muốn bắt là tôi? Louis cởi quần áo lao động ra tùy ý dựa vào lan can. Tôi là bà chủ của khách sạn này, bảo vệ khách hàng của mình là trách nhiệm của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái xinh đẹp trước mắt này còn nhỏ hơn cả Tô Lan Huyên, cô vẫn luôn nghĩ cô ta chỉ là nhân viên khách sạn, không ngờ lại là bà chủ. Cô cảm thấy tôi là trẻ con 3 tuổi à, tin vào mấy lời vớ vẩn này. Tô Lan Huyên liếc mắt một cái, cũng dựa vào lan can nghỉ ngơi. Bất kể đối phương có mục đích gì thì xem ra trước mắt không có hành động ác ý gì. Louis nghiêng đầu cười một tiếng. Tôi rất thích cô, Tô Lan Huyên, tôi có chồng rồi. Louis bước đến gần Tô Lan Huyên, hơi cúi đầu cười một tiếng. Cô chồng rất giống mẹ nuôi của tôi, vì vậy tôi rất thích cô. Mẹ nuôi của cô, Tô Lan Huyên nhìn Louis trước mắt, làn da màu lúa mạch, ngũ quan cũng không ôn hòa như khuôn mặt người phương Đông, các đường nét rất lập thể, sắc nét. Louis là người ở đây, vậy mẹ nuôi cô ta chắc cũng vậy. Màu da cũng không giống, sao mà giống nhau được. Ánh mắt của Tô Lan Huyên hơi dò xét Louis. Năm nay có bao nhiêu tuổi? 20 mấy rồi, 20 mấy. Louis cười rất phóng khoáng. Tôi mới 18, Tô Lan Huyên ngại quá. Khuôn mặt của những người ở đất nước này này nở sớm, không thể dùng thẩm mỹ của người trong nước để phán đoán được á. Louis lại nói. Mẹ nuôi tôi cũng là người trong nước. Hai người quả thực rất giống nhau. Có cơ hội tôi có thể đưa chị đến gặp mẹ nuôi tôi. Bây giờ thì chúng ta vẫn nên ở đây chờ người đến cửu đã. Cách chương.